Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Bại Ứng Long. Ngươi không có cơ hội. Dương Trần trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, ngữ khí không nhanh không chậm nói ra, một bộ đã tính trước bộ dáng. Ứng Long nghe nói lời này, lại là sững sờ, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Trước mắt nhân loại nhỏ bé này, vậy mà nói mình không có cơ hội chém giết người sau. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không thể không nói, người cùng ta đã từng chém giết nhân loại. Hoàn toàn chính xác có một chút địa phương khác nhau. Ứng Long hai mắt mỉa mai nhìn xem Dương Trần. Nói ra, người cùng bọn hắn khác biệt duy nhất chính là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tại Ứng Long xem ra, chính mình kích phát huyết mạch thiên phú về sau, giết chết Dương Trần liền như là nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Làm sao có thể không có cơ hội, nhưng Ứng Long trong tiềm thức cũng là minh bạch dạo mộng dài nhiều đạo lý này. Lúc này nó không chút do dự, che khuất bầu trời hai cánh, đột nhiên chấn động, nhấc lên vô tận cuồng phong đồng thời, lấy không thể địch nổi tình thế. Bỗng nhiên phóng tới Dương Trần, Ứng Long những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra, truyền ra trận trận như sấm sét tiếng nổ đùng đoàng. Trên mặt đất, càng là cát bay đá chảy, thậm chí tại nó khí tức cường đại tác dụng phía dưới. Mặt đất vậy mà bắt đầu rạn nứt ra, xa xa Tiết Man thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, loại này uy thế cường đại. Cho dù là ngự hợp cảnh cửu trọng cường già, chỉ sợ cũng khó mà địch nổi. Mà lại, đây là Ứng Long thực lực bị Long Giản Uyên áp chế. Tiết Man thật không cách nào tưởng tượng, Ứng Long thực lực chân chính, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Thế nhưng là, thời khắc này Dương Trần, trên mặt chẳng những không có biến hóa chút nào, ngược lại là bình tĩnh dị thường. Hắn trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ứng Long, sau đó khóe miệng giật giật, nói ra, Dương Tam, vừa dứt lời, Dương Trần trong đầu thần thức, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, bỗng nhiên bạo phát đi ra, sau đó cỗ này thần thức cường đại, ầm vang vọt tới trên ngón tay của hắn nhẫn không gian. Ông, chỉ nghe ông một tiếng. Nhẫn không gian kia cấm chế chính là Ứng Thanh phá vỡ, sau đó Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, trực tiếp bay ra, phiêu phù ở Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, một thanh nắm chặt trường kiếm, sau đó hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ứng Long. Từ vừa mới bước vào tầng 3 tu la vực, Dương Trần liền nếm thử vận chuyển diễn thiên quyết đến hấp thu năng lượng thiên địa. Để hắn mừng rỡ là, những thiên địa này năng lượng lại có thể chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng tinh thần. Tiến tới cường hóa thần thức, phát hiện điểm ấy về sau, Dương Trần chính là một bên kéo dài Ứng Long, một bên đề cao thần thức, cho đến có thể xông phá hạn chế, mở ra nhẫn không gian. Một màn này, rơi vào Ứng Long trong mắt, cũng là để nó khẽ chấn động một chút. Dương Trần tiến bộ, để Ứng Long cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cho. Nó hoàn toàn hiểu rõ, tại vừa mới rơi vào Long Giản Uyên thời điểm, chính mình từng cùng Dương Trần cùng hắn chiến thú giao thủ qua. Khi đó người sau, tuyệt đối không có giống như vậy chiến lực, vẻn vẹn không đến gần 2 tháng, liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Quá kinh khủng, nghĩ như vậy. Ứng Long sát ý trong lòng, liền càng phát nồng nặc lên. Chỉ bất quá, nó nhìn qua Dương Trần cử động, trong lòng cuồng ngạo, hay là để nó trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng, bằng vào một thanh phá kiếm, liền có thể thắng qua ta. Buồn cười, Ứng Long cười nhạo một tiếng, dưới cái nhìn của nó, Dương Trần trước sau tất cả động tác, chẳng qua là tại phí công dẫy giụa, giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, buồn cười lại buồn cười. Dương Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra, Ngự Ma Linh Viêm. Vừa dứt lời, Dương Trần trong đan điền, một mực bế mạc Ngự Ma Linh Viêm, đột nhiên mở ra hai mắt, đi theo hắn hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng ngọn lửa màu đen, giống như là núi lửa phun trào, từ Ngự Ma Linh Viêm trên thân phun trào mà ra. Cùng lúc đó, Dương Trần toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường hoành ngọn lửa màu đen, toàn bộ không gian nhiệt độ nhảy lên tới cực hạn, trong không khí truyền ra suy suy thanh âm, giống như là giọt nước rơi vào trong hỏa diễm đồng dạng. Nhưng là, loại thanh âm này trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là ken két thanh âm. Ứng Long thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình, nhìn chăm chú nhìn lại, chính là phát hiện mặt đất vậy mà khô nứt mà ra. Mà lại, dần dần hỏa hồng đứng lên, giống như là tùy thời đều muốn hòa tan đồng dạng, vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy nhiệt độ. Ứng Long con người to lớn có chút co rụt lại, đi theo nó nhìn qua Dương Trần trên người ngọn lửa màu đen. Trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại cái gì? Lúc này liền là kinh hô mà ra, nói, cái gì, Ngự Ma Linh Viêm, người vậy mà có được Ngự Ma Linh Viêm. Ứng Long trong lòng, giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Ngự Ma Linh Viêm đây chính là Bắc Vực đã từng tam đại linh thiên hỏa một trong. Nhưng là, hồi lâu trước đó, cái này Ngự Ma Linh Viêm không phải là bị một vị tà linh sư đưa đến Nam Vực đi à? Tại sao lại một lần nữa trở lại Bắc Vực rồi? Không chỉ có là Ứng Long, liền ngay cả Tiết Man, đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ngự Ma Linh Viêm đây chính là đã từng tiêu diệt Long tộc cường giả một trong a. Nếu không có bị Linh Thiên Hỏa Đồng bạn bán, chỉ sợ bây giờ Bắc Vực chính nên bị Ngự Ma Linh Viêm chỗ thống trị. Tại Ứng Long cùng Tiết Man chấn kinh thời khắc, Dương Trần khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên, Ngự Hồn cảnh thất trọng, Ngự Hồn cảnh bát trọng, Ngự Hồn cảnh cửu trọng. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức đã tiêu thăng đến Ngự Hồn cảnh cửu trọng, mà lại, dù vậy, khí tức của hắn còn tại không ngừng mà đề cao, cuối cùng vậy mà đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này Dương Trần con ngươi bên trong nhảy lên ngọn lửa màu đen đáng sợ, toàn bộ không gian, phương viên 9,000 trượng phạm vi bên trong đều bị hỏa diễm nuốt mất. Dương Trần phía dưới đại địa triệt để hòa tan ra, hoàn toàn đỏ đậm, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nhận ta làm chủ. Dương Trần thanh âm mặc dù không lớn, có thể truyền ra sát na, lại là hóa thành cuồn cuộn lôi âm, ầm ầm vang vọng giữa đất trời, càng có một luồng khí tức đáng sợ tùy theo tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa đều là không ngừng rung động. Ứng Long nghe nói lời này, vốn đang toát ra vẻ khiếp sợ to lớn con ngươi, đột nhiên hiện ra một cỗ phẫn nộ đến, mấy ngàn năm qua này, có vài chi không hết võ giả muốn để nó nhận chủ, cái này gần như thành Ứng Long vảy ngược. Ngươi có được Ngự Ma Linh Viêm thì như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, ngươi dạng này trạng thái có thể kiên trì bao lâu? Ứng Long gầm nhẹ một tiếng, che khuất bầu trời hai cánh đột nhiên chấn động, đi theo tốc độ của nó chính là đột nhiên tăng nhanh, giống như là một tia chớp phóng tới Dương Trần, nơi nó đi qua, cuồng phong gào thét, đại địa run rẩy. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu tím hơi chấn động một chút, chính là có một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ông, theo kiếm minh thanh âm truyền lại, càng có một màu vàng đậm quang mang, lấy gợn sóng tình thế phun trào ra, trực tiếp bao phủ phương viên 9,000 trượng phạm vi bên trong. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, phảng phất như là lấy Dương Trần làm trung tâm, phương viên 9,000 trượng trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim đồng dạng. Ngũ hành kiếm, liệt thiên thức, Dương Trần mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay không có dư thừa động tác, trực tiếp hướng về phía trước đâm ra. Trong chốc lát, phương viên 9,000 trượng gợn sóng màu vàng bỗng nhiên thu liễm, đều tụ tập tại bên trong trường kiếm. Đi theo liền có một cỗ kiếm khí như là hàn quang chợt hiện, hướng về Ứng Long quét sạch mà đi. Kiếm khí kia cường đại, cùng Dương Trần dĩ vãng thi triển uy lực so sánh, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Ứng Long nhìn qua cuốn tới kiếm khí, cũng là ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ. Lúc này không chút do dự đem huyết mạch chi lực kích phát đến mạnh nhất. Toàn thân nó đều là hiện ra ánh sáng màu lửa đỏ. Đi theo nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ rung trời tiếng gầm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Giống, theo tiếng gầm qua đi, Ứng Long toàn thân hỏa hồng quang mang, giống như thủy triều tuôn hướng nó miệng lớn. Cuối cùng vậy mà hóa thành một cái cự đại huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn, mặc dù cũng không rõ ràng, mà lại còn không tính hoàn chỉnh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ viễn cổ khí tức. Đây chính là Long tộc huyết mạch truyền thừa. Tại liệt thiên thức công kích mà đến trong nháy mắt, cái kia huyết sắc phù văn cũng là trực tiếp bay ra. Cả hai bỗng nhiên ở giữa không trung đụng vào nhau. Kỳ dị là, trong chớp nhoáng này, không có chút nào thanh âm sinh ra. Toàn bộ thiên địa, vậy mà lâm vào cực kỳ ngắn ngủi yên lặng bên trong. Chỉ bất quá, một giây sau, công kích sinh ra sóng xung kích. Chính là tiếng vang lên ầm ầm ầm. Nương theo mà đến chính là trời bản địa nứt giống như tận thế tràng cảnh. Toàn bộ mặt đất, lấy giao chiến làm trung tâm, bỗng nhiên sụp đổ xuống, một cái trực tiếp gần vạn trượng hố sâu, tùy theo nổi lên, xa xa Tiếp Man, đã sớm dự liệu được lần này công kích, sẽ mang đến đáng sợ lực phá hoại. Tại giao chiến trước đó, chính là rời khỏi mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng là trong nháy mắt này, hay là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, nhưng hắn hai mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ không dám tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lực. Lập tức ánh mắt của hắn liền chuyển hướng giao chiến chỗ. Đi theo Tiết Man con người bỗng nhiên co rụt lại. Kẹt, giao chiến chỗ đột nhiên có một cỗ thanh âm vỡ vụn lan truyền ra. Đi theo tại Ứng Long trong ánh mắt kinh hãi, trước mặt nó huyết sắc trên phù văn, vậy mà hiện ra một vết nứt, đi theo toàn bộ phù văn đều bị vết rạn nơi bao bọc. Ứng Long thấy thế, tâm kêu không tốt, vừa định muốn lui bước ra, cái kia huyết sắc phù văn cũng đã phịch một tiếng triệt để sụp đổ. Ứng Long cũng là đi theo kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng lớn ở trong phun trào ra máu tươi đến. Nhưng đối với đây, Ứng Long lại không quan tâm. Nó trước tiên đem hai cánh thu nạp, bảo hộ ở chỗ yếu hại của mình, cầu có thể ngăn cản được liệt thiên thức. Nhưng là Ứng Long nhưng trong lòng thì minh bạch, công kích kia quá mạnh. Dù vậy, chính mình chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể để Ứng Long tuyệt đối không ngờ rằng chính là trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, nó vậy mà không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Ứng Long thập phân không hiểu, theo bản năng mở ra hai cánh, quả thật không có thụ thương. Ngay lúc này, xa xa đại địa đột nhiên truyền ra một cỗ ầm ầm tiếng vang. Ứng Long đột nhiên quay đầu, chính trông thấy mặt đất kia phía trên hiện ra một đạo mấy trăm trượng hố sâu. Chính là liệt thiên thức công kích tạo thành. Công kích lệch, Ứng Long nhìn qua hố sâu kia suy nghĩ xuất thần. Lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn Dương Trần. Nói, vì sao không giết ta? Nó trong lòng rõ ràng. Công kích kia tuyệt đối không phải lệch, mà là Dương Trần cố ý không giết chính mình. Dương Trần cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, ngay lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, đi theo giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một cỗ cười to thanh âm. Ha ha, Ứng Long huyết mạch thiên phú bị phá, bây giờ không người nào có thể giết ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.